Chương 30, dị giới bản thành thị quy hoạch. Ba phu mang theo nồng đậm nghi hoặc rời đi, hắn càng ngày càng xem không hiểu thành chủ đại nhân cách làm. Thật chẳng lẽ có một cái quý tộc, nguyện ý vì bình dân nỗ lực nhiều như vậy? Ba phu hắn đi qua mấy cái thành thị, cũng không thấy qua dạng này quý tộc. Hắn chỉ gặp được mấy cái phát thiện tâm quý tộc nữ, sẽ vì trong thành thị đói sắp chết bình dân, phát một chút cứng rắn như gô lúa mạch bánh mì thôi. Nhìn xem cuộn giấy bên trên vật ghi chép, chỉ cần giúp thành chủ đại nhân công việc, liền có thể thu hoạch được một cân lúa mạch, hoặc là một ngày cơm canh. Đây không phải tại cứu tế toàn bộ Tây Dương thành bình dân sao? Chẳng lẽ là thành chủ đại nhân biết những cái kia thương nhân lương thực ghê tởm, nhưng dạng này cứu tế thế nhưng là sẽ để cho thành chủ đại nhân phá sản a? Giúp thành chủ đại nhân công việc, bây giờ cách ngày mùa thu hoạch còn có 20 ngày, ngoại trừ thu hoạch lúa mì bên ngoài, nơi đó còn có công việc gì muốn làm? Cuộn giấy phía dưới, ba phu còn chứng kiến một chu tờ kỳ quái báo cáo. Đó chính là thành chủ đại nhân muốn một lần nữa quy hoạch Tây Dương Thành, muốn trưng thu mấy cái khu vực nhà cửa, phá đi xây lại về sau, có thể cho một bộ phòng ở mới cho nguyên địa chỉ chủ nhân, lớn nhỏ theo mặt đất tính toán. Có lẽ nguyện ý bán ra mặt đất, phủ thành chủ có thể thu mua, ấn 1m² 20 mai đồng tệ tính toán. Điểm ấy, ba phu càng là xem không hiểu, đẩy ngã những cái kia rách rửa y nhà cửa. Thế mà xây lại sau cho một bộ phòng ở mới, cái này sợ là tất cả mọi người muốn đoạt lấy đem phòng cũ cho thành chủ đại nhân đi. Về phần bán đi mặt đất người, ba phu nghĩ không ra ai sẽ ngu ngốc như vậy, 1m² 20 mai đồng tệ, hiện tại trong thành nhà cửa, 1m² đều muốn hơn 30 mai đồng tệ, cả nhà công việc một tháng mới có thể mua mấy mét vuông. Vốn chính là phòng cũ. Xây lại sau liền có thể có được phòng ở mới, chuyện tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ba phu càng xem, liền càng nghĩ trở về nói cho thành chủ đại nhân, đem những này mệnh lệnh thu hồi đi, bộ dạng này rất bị thua thiệt, có thể nghĩ đến chính mình chỉ là một cái bình dân, QNZ không có gì lá gan đi chất vấn cái gì. Ai, hy vọng thành chủ đại nhân quyết định sẽ không ra sai, tốt như vậy thành chủ đã không tìm được. Ba phu mang theo cuộn giấy đi. Có đồng dạng nghi ngờ chính là Ni Khả, nàng nhìn qua rời đi ba phu, cầm trong tay điểm tâm đặt ở trên bàn công tác, món kia văn kiện là Lưu Phong đọc, nàng theo viết xuống tới. Thiếu gia, ấn yêu cầu của ngươi, nội khố kim tệ có thể không kiên trì được bao lâu. Ni Khả vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng. Lưu Phong khẽ cười nói, thế nào? Ngươi cu nở dê cho là ta bị thua thiệt cái này? Ni Khả chần chừ một lúc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiếu gia, ngươi bộ dáng này miễn phí giúp mọi người xây lại nhà cửa, còn có cho mọi người lúa mì ăn, khẳng định ăn thiệt thòi. Ha ha ha, Lưu Phong ngược lại nở nụ cười, theo ngăn kéo lấy ra một tờ bản vẽ, bày ở Ni Khả trước mặt, ngươi xem trước một chút bức tranh này. Ni Khả hiếu kỳ tiếp nhận bản vẽ. Hai mắt lập tức trừng mắt lão đại, miệng đều thành nhó hình. Bản vẽ bên trên vẽ lấy là một tòa lộng lây thành thị, kia rộng lượng đường đi, còn có kia từng tòa tầng hai cao nhà cửa, hai bên đường còn có từng cây cây cối, mười phần chỉnh tề. Thiếu gia, đây là ngươi muốn một lần nữa kiến tạo thành thị? Ni Khả có chu tờ giật mình nói. Lưu Phong khẳng định gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy. Nhưng cái kia hai tầng nhà lầu, một tòa cũng không chỉ một bộ nhà cửa, xây một tòa liền có thể đổi lấy mấy miếng đất ra, cho nên hoàn toàn sẽ không lỗ, dư thừa nhà cửa liền có thể bán đi. Mà lại, kiến tạo những phòng ốc này, liền cần nhân công, ta có thể cho lúa mì hợp lý lương đồng, hoặc bao một ngày cơm canh, bộ dạng này, những cái kia thương nhân lương thực lúa mì liền bán không đi ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngày mai lúa mì, có thế theo những thành thị khác thuận lợi trở về, không phải kế hoạch này liền muốn đẩy sau mấy ngày. Lưu Phong biện pháp, chính là địa cầu bên kia bất động sản công ty thường dùng thủ đoạn, tỉ như ngươi có một mảnh đất, ngươi không có tiền xây nhà, lại không muốn bán đất ra. Như vậy nhà đầu tư giúp ngươi xây nhà, nhà đầu tư muốn xây nhà cửa là 20-30 tầng nhà lầu. Trong đó 5 tầng lầu phòng chính là cho ngươi, mà còn lại tầng lầu chính là thuộc về nhà đầu tư. Ni Khả đã hiểu, nàng là biết có thần kỳ xi măng, vừa nghĩ như thế, một tiễn mấy chim, chỉ là bỏ ra lúa mì, hoặc cơm canh làm lương đồng, đạt được lại là Tây Dương thành cải biến. Có rất nhiều phòng ở mới, càng quan trọng hơn còn đả kích thương nhân lương thực, mà lại bình dân còn sẽ không chết đói, có thể dựa vào lao động thu hoạch được đồ ăn, lại có phòng ở mới. Dựa theo Tây Dương thành nhân số, gần hơn 2.000 người làm việc với nhau, có xi măng, không bao lâu nữa liền có thể xây ra rất nhiều nhà cửa. Thiếu gia, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ni Khả hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ, ngực không ngừng chập trùng, đôi mắt tràn đầy nước nhuận, si ngốc nhìn qua Lưu Phong. Một cái nam nhân có năng lực, đối với nữ hải tử tới nói, đó chính là mạnh nam châm tồn tại, hết sức hấp dẫn người. Khu khu khu Lưu Phong cảm nhận được cái nào đó miêu nhị nương kỳ quái nhãn thần, không khỏi ho nhẹ một tiếng. A Ni Khả hoàn hồn, thẹn thùng che mặt trốn, nàng thế mà hoa si. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn qua yên lặng Mìn Nạ, hỏi, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ đâu, là đang lo lắng rừng rậm xuất hiện thú nhân a cái này, cái kia Mìn Nạ có chu tờ ấp đúng bắt đầu, nàng đúng là lo lắng xuất hiện thú nhân, nhưng nàng nghĩ đến An Lị. Mặc dù nàng cho rằng An Lị hiện tại hẳn là mang theo các thú nhân đi phương Nam trên đường, nhưng nàng chỉ sợ vạn nhất An Lị nếu như không có đi đây này, nàng muốn đi xác nhận một chút đột nhiên xuất hiện thú nhân. Nhưng Mìn Nạ lại sợ Lưu Phong sẽ hiểu lầm những cái kia thú nhân là nàng dẫn tới, nàng không biết đây là vì cái gì, nhưng nàng liền không muốn Lưu Phong hiểu lầm nàng. Đi thôi, nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà, nhớ về là được. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng. Đêm nay ta liền trở lại. Mìn Nạ lắc lắc bờ mông, vung lấy cái đuôi mèo, đi vào ngoài cửa, khoe miệng lộ ra động lòng người tiêu dung. Địa phương khác nhưng không có tốt như vậy thành chủ đâu.